Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557. Nghịch thiên phúc lợi, cung binh rời đi cốt Long Aier bên người, mà lúc này cũng bởi vì cái này cơ hội, Long Phi hưng phấn khống chế Aier rời đi. Quang thuộc tính cấm chú thương tổn thì kém một chút liền có thể toàn bộ phóng thích. Tàn huyết cốt long trực tiếp bay về phía chân trời, rút lui, Long Phi thanh âm hưng phấn tại công hội kênh vang lên. Nếu không phải nhìn đến vừa mới từng cảnh tượng ấy, cái này long tộc công hội người chơi còn cho là mình đánh thắng bình thường. Theo Long Phi mệnh lệnh, long tộc người chơi như thủy triều tán đi, lưu lại đi. Cung binh nhìn về phía hắc bào mục sư sau đó đưa tay phải ra. Tận thế, 431.738. Cái kia hắc bào mục sư thân thể trực tiếp hóa thành bạch quang. Ngoạt tao, hơn 400.000 thương tổn. Thương hại kia nghịch thiên. Chờ một chút, đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn có hơn 800.000 lượng máu? Thật cao thương tổn. Hắc bào mục sư thanh âm truyền đến, lúc này hắn chân thân xuất hiện tại nơi xa, mới vừa rồi bị đánh giết là hắn ảnh tử phân thân. Đây cũng là đạo tặc nghề nghiệp thông dụng kỹ năng, người thật sự là toàn năng. Cung binh quay đầu nhìn xem hắc bào mục sư, kỹ năng gì đều sẽ sao? Đúng vậy à, mà lại người kỹ năng. Cái kia hắc bào mục sư cười nói, ta cũng muốn học hội. Bất quá hôm nay nhìn dạng là không có cơ hội. Binh ca không nên cùng hắn rông dài. Miêu thần la lớn, tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên không biết miêu thần vì cái gì như thế vội vàng, nhưng là cung binh cũng xác thực không có kéo dài thêm ý tứ. Nhìn lấy cung binh lần nữa đánh tới, cái kia hắc bào mục sư lắc lắc thân thể. Mộ quang, 261.843. Cung binh xuất hiện tại hắc bào mục sư trước mặt, 3.000 mã khoảng cách quá mức biến thái. Nhìn trước mắt bạch quang cung binh nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được gia hỏa này tựa hồ còn chưa có chết. Ma pháp phân thân, nơi xa xuất hiện lần nữa hắc bào mục sư bóng người. Hắn cười cười, pháp sư kỹ năng cũng dùng rất tốt mà. Người kỹ năng, cần phải còn có 4 giây CD. Người biết không ít, cung binh hướng về hắc bào mục sư cấp tốc mà đi. Lần sau lại chơi với ngươi. Hắc bào mục sư cười cười, mà lại lần tiếp theo, cần phải chơi rất vui. Không, hẳn là chơi rất hay. Cực hạn ẩn nặc, hắc bào mục sư thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Không cách nào cảm giác được đối phương về sau. Cung binh thở dài. Cái này thần bí hắc bào mục sư không thể nói cường đại. Dù sao trò chơi hiện giai đoạn hắn tự tin không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính uy hiếp, nhưng là đối phương thần bí để hắn có chút buồn bực. Hắn luôn cảm thấy gia hỏa này có lẽ là về sau một cái có mạnh mẽ đối thủ, thậm chí xem như kình địch. Theo hắc bào mục sư rời đi, Thiên Ngưng Chi Thành một trận chiến này xem như hạ màn kết thúc. Tuy nhiên xuất hiện không ít biến số, nhưng là kết quả chính là thần phạt 10.000 người chống cự ở Long Tộc 50.000 người tiến công. Long Tộc không phải tam lưu công hội, nó cũng coi là tiếp cận hạng nhất công hội. Tuy nhiên lần này không có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là kết cục này đủ để cho người kinh ngạc. Cái kia đã từng co đầu rút cổ tại băng tuyết chi thành. Cái kia đã từng chỉ có hơn 20 người đội ngũ lần này thật trưởng thành lớn mạnh. Mà lại trực tiếp đi qua cái này máu và lửa khảo nghiệm. Tháng, Trường Không Vô Lệ dài ra khí nhìn về phía người khác. Trong dự liệu, ta đi, đại ca ngươi cái này lời hay nói. Tiểu Long Nhân cười nói, bất quá ta ưa thích. Đây không phải lời hay, đây là lời nói thật. Trường Không Vô Lệ nghiêm túc nói, muốn nhớ ngày đó đi theo binh ca bên người thời điểm. Khi đó, Thiên Ngưng, Chi Nam Nhi Thượng, Miêu Thần bọn người từng cái trầm mặc, lúc trước bọn họ những người này ở đây cùng một chỗ thời điểm. Nói là thần phạt công hội, nói là toàn bộ server cái thứ nhất thành lập công hội thực chỉ có bọn họ hơn 20 người. Kinh lịch Lam Huyết gia tộc nhóm thế lực rời đi biến động về sau. Kinh lịch lần lượt chiến tranh uy hiếp khảo nghiệm về sau. Cầm xuống vô danh thành, Heresty kịch chiến, xảo đoạt thiên ngưng chi thành, thiên ngưng nghịch thiên đồ long. Từng cảnh tượng ấy xem ra tựa hồ bình thường không gì sánh được. Không có loại kia truyền kỳ tính sắc thái, nhưng là suy nghĩ cẩn thận. Sinh hoạt cũng là như thế, tuy nhiên tràn ngập biến số cùng không biết, nhưng là nỗ lực cuối cùng là có hồi báo. Tuy nhiên có thể sẽ trễ một số, nhưng là rồi sẽ tới. Công binh lão đại uy vũ bá khí. Còn có ai? Cái nào lại đến công thành? Lão tử tối nay không ngủ. Khiêu chiến. A ha ha ha. Thần phạt vô địch. Từng cái gia hỏa hưng phấn giống kêu lên. Cho dù có một số người là vừa vặn gia nhập công hội, nhưng là thêm vào về sau loại này lần đầu thắng lợi cho tất cả mọi người rất mạnh lòng trung thành. Trái lại nếu như tối nay bại, như vậy cái này 10.000 người có thể còn lại nhiều ít đều là vấn đề. Cái này không thể trách tình người ấm lạnh cùng người tính tự tư. Chuyện này chỉ có thể chứng minh thực lực mạnh yếu. Chỉ có cường giả mới có thể hội tụ thiên hạ anh hùng. Hôm nay một trận chiến này thực cùng ta không có quan hệ. Tại tất cả công hội bên trong người chơi hưng phấn nộ hống thời điểm, cung binh mở miệng để toàn trường an tĩnh lại. Cái này là các ngươi công lao. Tại ta đến trước đó, các ngươi đã làm được đủ tốt. Không có người nói chuyện. Cung binh tiếp lấy vừa mới lời nói nghiêm túc nói. 10.000 người phản đánh 50.000 người. Phản đánh 50.000 hạng nhất công hội tinh anh. Phản đánh cốt long Aya. Ta kỹ càng, coi như ta chưa từng xuất hiện. Cung binh trầm giọng nói. Các ngươi cuối cùng cũng sẽ thắng lợi. Chỉ là vấn đề thời gian a. Bởi vì chúng ta thần phạt. Chúng ta thần phạt. Cung binh mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói. Cuối cùng rồi sẽ xưng bá toàn bộ server. Cuối cùng rồi sẽ thành tựu. Thần phạt tên, xưng bá toàn bộ server. Thần phạt tên, xưng bá toàn bộ server. Lão đại uy vũ, thần phạt vô địch, thần phạt vô địch. Cung binh lời nói không thể nghi ngờ ở thời điểm này đưa đến cổ vũ nhân tâm cùng trợ giúp tác. Dụng, hơn 10.000 người kinh lịch chiến tranh thắng lợi sau loại kia điên cuồng vui sướng toàn bộ phóng. Thích. Nhìn lấy thần phạt hơn 10.000 người hưng phấn bộ dáng. Tất cả vây xem người chơi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thân ở cảnh chỉ sợ không thể nào hiểu được loại này vui sướng. Bởi vì cái này hơn 10.000 người đều không phải là gà mờ. Bọn họ có chút là bất phàm độc hành hiệp. Có chút là hắn công hội bên trong tinh anh. Có chút vẫn là một số đại hình thế lực điểm cuối bồi dưỡng đối tượng. Mà thần phạt chỉ là một cái không có bất luận cái gì danh khí công hội bài danh tại 1.000 thậm chí 10.000 có hơn đồ bỏ đi công hội. Mà bọn họ làm ra lựa chọn nguyên nhân cũng là bởi vì cung binh. Cũng là bởi vì cung binh cái này cấp 100 tam chuyển toàn bộ server đệ nhất nhân. Nhưng là một cái người có thể hay không chống lên một cái công hội cái này cũng chỉ có xem vận khí cùng thực lực. Bọn họ tại đánh bạc, những thứ này dân cờ bạc thắng, bọn họ lựa chọn là chính xác, mà cung binh cũng còn lấy lớn nhất chân thành khen ngợi. Thiên ngưng chi thành tối nay 10 điểm bắt đầu sau 72 giờ. Cung binh thanh âm vang tận mây xanh, mở ra không thu thuế hình thức, đồng thời tất cả nhiệm vụ khen thưởng loại hình phúc lợi. Mở ra gấp đôi đặc hiệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.